Thất Âm Cầm Cung và Bắc Minh gia tộc đều là gia tộc thế lớn, tuy Bắc Minh gia tộc chiếm cứ một nửa thiên hạ của Đan Châu, nhưng bởi vì là thế gia đan dược hơn nửa phương thức khống chế khác với Thất Âm Cầm Cung, sau lưng lại có liên minh đan sư ủng hộ, sau đó bị Lý gia chèn ép, mà Thất Âm Cầm Cung cũng không yếu, nhưng bởi vì quan hệ cả hai không tốt, thậm chí mấy trăm năm trước còn xảy ra đại chiến lớn, tiếp tục 20 năm mới chấm dứt. Lý Pháp cũng hiểu được ý của Trình Cung, chỉ là hắn nói đến đây, suy nghĩ, nói. Nhưng chuyện này được khống chế khá tốt, đều là những người cấp dưới đánh nhau, bố trí cũng phiền toái, hơn nữa tính nguy hiểm quá lớn. Ta đã sớm có chuẩn bị, bá phụ yên tâm, lần này Lý gia phải điên với ta một lần, tuy có thể thuận tiện thu thập Thất Âm Cầm Cung, nhưng tổn thất nhất định không nhỏ, ta vừa vặn có mấy bộ trận pháp. Trình Cung nói xong, đã lấy ra mấy khối tinh thạch đặc thù, hiện giờ thần niệm của Trình Cung đã là Thiên Anh tầng 8, hắn dùng thần niệm khống chế, hoàn toàn có thể bố trí một ít trận pháp cường đại, đủ làm cho Lý gia động tâm, khắc vào trong tinh thạch. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, tuy bọn người Lý Pháp muốn từ chỗ của Trình Cung đạt được một ít trận pháp nhưng lại không nghĩ tới Trình Cung lại thống khoái như vậy, nhưng đồng thời lại làm cho Lý Pháp có chút do dự, muốn trước tiên bán một nhân tình lớn cho Trình Cung, sau đó dùng quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. gocchuyenaudio.com, nhưng không nghĩ tới, hiện giờ Trình Cung xuất đồ vật ra thống khoái như vậy, nhưng nếu thật sự nhận lấy, ý nghĩ đã khác rồi, cho dù trận pháp này đặc biệt hữu dụng, nhưng dù sao chỉ có một. Nhưng nếu khách khí thoái thác lại lộ ra vẻ giả dối, dù sao tất cả mọi người đều là người thông minh. Cách chương.